Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 73, anh có thể xem lại hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đủ để cải tổ cả ngành này. Còn dược phẩm tinh quang sẽ một bước lên trời. Cao Cấn Băng tự tin nói. Tiêu Sách nghe thấy, không nhịn được mà thở dài một tiếng. Ý của cô là, những ông lớn không muốn bị cải tổ đó chắc chắn sẽ không màng tất cả mà phá hủy nghiên cứu của cô. Nếu bọn họ không muốn tiêu đời thì chỉ có thể làm như vậy. Cao Cấn Băng thản nhiên nói. Tiêu Sách đột nhiên cạn lời. Nói. Nếu tôi nói tôi muốn rút lui. Bây giờ còn kịp không? Anh có thể xem lại hợp đồng. Cao Cấn Băng thản nhiên nói xong thì quay người trực tiếp đi ra ngoài. Thiên Diệp và Hoàng Mãnh vội vàng đuổi theo. Bọn họ là vệ sĩ bên người của Cao Cấn Băng. Cao Cấn Băng quyết định như thế nào thì bọn họ chỉ cần ở bên cạnh bảo vệ cô ta là được. Sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng Tiêu Sách thì không phải. Lúc này Tiêu Sách thực sự có một chút hối hận vì đã nhận công việc này. Vốn dĩ anh cho rằng Cao Cấn Băng chỉ gặp phải rắc rối nhỏ trong kinh doanh. Có thể giải quyết nhanh chóng. Số tiền này anh có thể kiếm được một cách nhẹ nhàng và thoải mái. Nhưng bây giờ xem ra. Cao Cấn Băng thực sự là một bao thuốc nổ. Chỉ không cẩn thận một chút, cô ta sẽ nổ tung hoàn toàn. Mà Tiêu Sách lại là vệ sĩ của cô ta. Rất dễ bị cuốn vào bên trong vòng xoáy vô tận này. Nhưng hợp đồng cũng đã ký rồi. Tiêu Sách có hối hận thì cũng đã muộn. Bởi vì không cần quay lại xem hợp đồng. Tiêu Sách cũng hiểu rõ. Bên trong hợp đồng có một cái điều khoản vi phạm hợp đồng. Nếu như bây giờ Tiêu Sách rời khỏi thì phải thanh toán tiền vi phạm hợp đồng. Mà tiền vi phạm hợp đồng lên tới 300 vạn. Cho dù bây giờ bán Tiêu Sách đi cũng không lấy đâu ra 300 vạn để trả tiền vi phạm hợp đồng. Đột nhiên Tiêu Sách hiểu ra tại sao Cao Cấn Băng lại có thể dễ dàng đồng ý điều kiện của anh như vậy. Quả thực cô ta đã đào sẵn một cái hố chỉ chờ Tiêu Sách nhảy vào. Chỉ cần Tiêu Sách đồng ý làm vệ sĩ của cô ta. Ký hợp đồng thì Tiêu Sách chẳng khác nào đã nhảy lên thuyền giặc của cô ta. Thuyền đã chạy đến giữa hồ rồi. Có muốn rời đi cũng không được. Anh im lặng một lúc nhưng vẫn chỉ có thể đi theo. Anh chỉ có thể tự an ủi mình. Có lẽ sự việc cũng không bết bát như anh nghĩ đâu. Chắc Cao Cấn Băng đang nói khoác mà thôi. Dù sao một cái nghiên cứu có thể làm xáo trộn toàn bộ ngành y dược. Làm sao có thể do một con bé như cô ta làm ra được chứ? Nói ra ai tin, những người đứng đầu ngành đó sẽ bốc đồng. Liều lĩnh phải người đến giết Cao Cấn Băng. Phá hủy nghiên cứu của cô ta. Tiêu Sách chỉ cảm thấy nghi ngờ về điều này. Nhưng mà tên sát thủ mang theo thuốc nổ và súng ống xâm nhập vào tòa nhà dược phẩm tinh quang. Chuẩn bị ám sát Cao Cấn Băng là do Tiêu Sách tự tay bắt được đấy. Cho nên anh không thể không tin. Anh phải cẩn thận đề phòng mới được. Tiêu Sách theo ba người đi vào thang máy chuyên dụng của tổng tài. Đi thẳng xuống tầng hầm của tòa nhà dược phẩm tinh quang đến bãi đỗ xe dành riêng cho tổng tài. Tiêu Sách phát hiện, lúc này bên trong bãi đỗ xe đỗ hàng loạt xe sang trọng. Cách trương.